Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 250, 250, Quỷ Vương Tông Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An mắt nhìn ngã đầy đất Quỷ Vương Tông đệ tử. Yên lặng thu hồi nắm đấm. Nàng mới sẽ không nói nàng căn bản không phải cái gì đại lực sĩ. Đem bọn hắn đánh bay cũng không phải quả đấm của nàng, mà là tinh thần lực của nàng. Còn muốn đánh sao? Kiều An hướng về phía những này Quỷ Vương Tông đệ tử cười lạnh hỏi. Không đánh không đánh, nữ hiệp chúng ta sai. Chúng ta thật biết sai. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục làm ác. Cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Quỷ Vương Tông các đệ tử biết mình đánh không lại Kiều An, rất thẳng thắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thả các ngươi, đừng có nằm mộng. Kiều An phân ra mấy sợi tinh thần lực, đem mấy người này dùng tinh thần lực cầm cố lại. Cái này Quỷ Vương Tông đệ tử thế nhưng là đặc biệt điều đình ra tiền thưởng truy nã tà đạo tu sĩ. Chỉ cần đem mấy tên này đưa đến đặc biệt điều đình, nàng tiểu kim khố liền lại có thể chướng vừa tăng. Nghĩ đến mình sắp lên chướng tiểu kim khố, Kiều An trong mắt chớp động lên mấy phần ý cười. Cùng Kiều An hảo tâm tình khác biệt, mấy vị kia bị giam cầm ở thân thể không cách nào động đậy mảy may Quỷ Vương Tông đệ tử, tâm tình nhưng liền không có tươi đẹp như vậy. Ô ô ô, nữ nhân này là ai? Nàng thật là luyện khí tầng 2 sao? Xác định không phải cái nào đó lão quái vật giả trang. Bên kia, Quỷ Vương Tông hai vị trưởng lão cũng cùng Minh Thanh đạo nhân ba người chiến đến khó phân thắng bại. Quỷ Vương Tông hai vị trưởng lão một thân tà đạo công pháp âm độc vô cùng, xuất thủ càng là chiêu chiêu chí mạng. Mà Minh Thanh đạo nhân ba người, bởi vì linh lực còn chưa khôi phục, ba người liên thủ nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong. Kiều An đầu này giải quyết 6 cái Quỷ Vương Tông đệ tử, liền bay người lên trước hỗ trợ. Gặp Kiều An tới, Quỷ Vương Tông hai vị trưởng lão cũng không hề để ý. Theo bọn hắn nghĩ, Kiều An chính là một cái luyện khí tầng 2 tiểu bối, căn bản cũng không phải là cùng bọn hắn một cái đẳng cấp. Coi như tới hỗ trợ, cũng chỉ là đi lên đưa đồ ăn mà thôi. Mà Minh Thanh đạo nhân ba người gặp Kiều An tới lại là trong lòng vui mừng. Quỷ Vương Tông hai vị trưởng lão không biết Kiều An bản sự, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Tại Bách Quỷ Đồ bên trong thời điểm, Kiều An hướng bọn hắn giải thích qua. Đang thức tỉnh thiên phú về sau, Kiều An liền phát hiện tinh thần lực của mình trở nên thập phần cường đại, có thể dùng tinh thần lực làm được rất nhiều chuyện. Minh Thanh đạo nhân ba người cũng chưa sinh nghi. Nếu không phải thức tỉnh đặc thù thiên phú, một cái mới luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, làm sao có thể làm được nguyên thần ngoại phóng? Trừ phi Kiều An vốn chính là nguyên thần cảnh tuyệt thế cao nhân, nếu không tuyệt không có khả năng. So với Kiều An là nguyên thần cảnh cao thủ, ba người tất nhiên là càng thêm tin tưởng Kiều An là bởi vì thiên phú thức tỉnh thiên phú tu luyện, lúc này mới có năng lực đặc thù thuyết pháp này. Dù sao đang thức tỉnh thiên phú tu luyện lúc, đồng thời thức tỉnh ra một chút năng lực đặc thù người cũng không phải không có. Mặc dù giống Kiều An dạng này thức tỉnh thiên phú về sau, thu hoạch được cường đại như vậy năng lực người, xác thực không thấy nhiều. Chính là Quỷ Vương Tông hai vị trưởng lão kia là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ đan nguyên cảnh cao thủ lại sẽ đưa tại một cái luyện khí tầng 2 tiểu bối trên tay. Thẳng đến trọng thương ngã xuống đất, như cũ không thể tin được. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Người đến cùng là ai? Nhị trưởng lão không dám tin gầm thét. Tại đối Kiều An ra tay trước đó, bọn hắn liền điều tra qua cái này Kiều An. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là một cái vừa mới thức tỉnh thiên phú bất quá chừng 2 tháng tu tiên giới người mới. Mặc dù chỉ dùng gần 2 tháng tăng lên tới luyện khí tầng 2, thiên phú xác thực coi như không tệ, nhưng lại thế nào không tệ, cũng không thể lại là hai người bọn họ đan nguyên cảnh đối thủ. Không trách hai người như thế tiếp nhận vô năng, đổi thành bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không tiếp thụ được. Ta là ai ngươi không biết sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi đã điều tra rất rõ ràng. Kiều An nhún nhún vai. Đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta mau đem người giao cho đặc biệt điều đình thẩm vấn. Lần này nhất định phải tìm tới Quỷ Vương Tông hang ổ. Bất tử đồng tử hung tợn nhìn xem hai người kia nói. Nghĩ từ chúng ta trong miệng biết Quỷ Vương Tông chỗ. Các ngươi kia là đang nằm mơ. Mặc kệ là đại trưởng lão vẫn là nhị trưởng lão. Đang nghe tính toán của bọn hắn về sau. Bên miệng đều phủ lên một vòng trào phúng cười. Ta Quỷ Vương Tông nếu là tốt như vậy tìm. Các ngươi sẽ tìm nhiều năm như vậy còn tìm không thấy. Là. Những trong năm này, tu tiên giới không có khả năng chưa hề bắt được Quỷ Vương Tông tà tu. Nhưng vẫn là không người có thể tìm tới Quỷ Vương Tông chỗ. Truy cứu nguyên nhân chỉ có một cái. Cũng là bởi vì Quỷ Vương Tông đệ tử trên thân đều bị hạ cấm chế. Nếu có phản tông ý nghĩ, ngay lập tức sẽ bị thể nội cấm chế chỗ rảo sát. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bất luận bọn hắn bắt Quỷ Vương Tông nhiều ít người. Cũng không thể từ những nhân khẩu này bên trong biết được Quỷ Vương Tông chân chính chỗ. Kiều An minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau. Ngược lại là nghĩ tới có lẽ tinh thần lực của mình dị năng có thể giúp những người này tra được Quỷ Vương Tông chỗ. Bất quá Kiều An không có tính toán giúp chuyện này. Hôm nay nàng đã bại lộ đến đủ nhiều. Nếu là lại nhiều vậy liền quá để người chú ý. Nàng cũng không muốn ngày ngày bị đặc biệt điều đình người nhìn chằm chằm không thả. Mặc dù không có khả năng từ Quỷ Vương Tông nhân khẩu bên trong hỏi ra cái gì vật hữu dụng. Minh Thanh đạo nhân ba người vẫn là đem mấy cái kia Quỷ Vương Tông người đều giao cho đặc biệt điều đình. Mà Kiều An cũng đi theo lấy được thuộc về mình kia một phần tiền thưởng. Quỷ Vương Tông đệ tử đây chính là treo trên cao tu tiên giới tà tu bảng đầu mấy vị. Bắt được một cái liền có không ít tiền thưởng. Bắt được trưởng lão cấp nhân vật. Kia tiền thưởng càng là vượt qua 1000 vạn. Lần này Kiều An giúp Minh Thanh đạo nhân ba người đại ân. Ba người một phần tiền thưởng không muốn. Toàn bộ đưa cho Kiều An. Kiều An nhìn xem mình lại tăng trúng một số không ngân hàng tiền tiết kiệm. Tâm tình mỹ diệu cực kỳ. Về đến nhà, Kiều An xuất ra một bộ phận tiền giao cho mình phụ mẫu. Ở nhà không chịu ngồi yên hai vợ chồng. Lúc đầu dự định tại cư xá phụ cận mở một nhà nhỏ siêu thị. Nhưng chung quanh nơi này đều là cao cấp khu dân cư. Chỉ là các loại có danh tiếng đại siêu thị liền đã mở mấy nhà. Lại mở siêu thị hoàn toàn không có cạnh tranh lực. Hai vợ chồng bởi vì tìm không thấy sự tình làm. Cả ngày ở nhà trạch lấy cũng rất nhàm chán. Không bằng ta cho các ngươi báo một cái lữ hành đoàn. Các ngươi cùng nhau đi lữ hành đi. Kiều An đề nghị, đi lữ hành không tệ a, nếu không chúng ta xuất ngoại đi chơi mấy ngày đi. Kiều Hải nghĩ đến xuất ngoại du lịch, cả người đều tinh thần. Hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng ra nước ngoài. Trước kia nhà bọn hắn điều kiện không tốt, coi như ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi, cũng liền tại trong thành phố. Hiện tại bọn hắn nhà điều kiện tốt. Hắn muốn xuất ngoại nhiều đập chút ảnh chụp, phát vòng bằng hữu. Kiều Hải kế hoạch rất tốt. Làm sao Phùng Tố Mai không chịu phối hợp? Không được, du lịch coi như xong. Bất quá gần nhất ta và cha ngươi xác thực muốn đi xa nhà một chuyến. An An, người cũng thu thập một chút chúng ta qua mấy ngày nữa trở lại lội quê quán. Phùng Tố Mai đối lão công cùng nữ nhi nói. Về cái gì quê quán a? Nãy nãy không phải mới đi theo đại bá một nhà trở về sao? Vừa mới tách ra không lâu. Không cần nhanh như vậy lại gặp mặt đi. Kiều An nghi hoặc nhìn về phía mẹ của nàng. Không hiểu rõ ràng lão mụ chán ghét như vậy nàng nãy. Lại còn muốn chủ động về nhà cùng nàng nãy gặp mặt. Tố Mai, người không phải luôn luôn không thích cùng mẹ nói chuyện sao? Làm sao lúc này? Không chỉ Kiều An. Liền Kiều Hải cũng là trượng hai kim cương không nghĩ ra. Tấu chương xong, cách chương.